Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, Uchiha Obito. Luận uy lực: Raizen Shuriken phá hư phạm vi mặc dù không có kỳ lân lớn như vậy. Thế nhưng lực phá hoại tuyệt đối sẽ không so với kỳ lân yếu. Trước mắt năng lượng từ trường bên trong tràn ngập mảnh nhỏ tiểu phong nhận tuyệt đối có thể nói sở hữu kinh khủng uy lực. Thế nhưng vô thương cũng là biết Raizen Shuriken còn giết không được Uchiha Obito. Đối phương mang Gekio Sharingan năng lực có thời không nhẫn thuật tuy là không giống phi lôi thần có thể giống vậy tiến hành thuấn di. Nhưng là lại có thể cho thân thể hollow hóa cùng đem thân thể hút vào dị không gian. Giống như là hiện tại, ở vô thương nhìn kỹ, năng lượng bên trong có thể thấy rõ ràng Uchiha Obito thân thể phảng phất là huyễn ảnh giống nhau. Thật nhỏ phong nhận từ hắn thân không ngừng cắt qua từ đầu đến cuối không có cho đối phương tạo thành tổn thương. Tuy là bởi vì vô thương đột nhiên sử xuất Raizen Shuriken như vậy cấp độ S nhẫn thuật, làm cho Uchiha Obito không làm đến đem thân thể của chính mình hút vào dị không gian. Nhưng là lại cũng là trong nháy mắt đem thân thể tiến hành rồi hollow hóa. Bất quá đồng dạng, bởi vì toàn thân đều là tiến hành rồi hollow hóa. Uchiha Obito hiện tại giống như là thân ở dị không gian. Cũng là không cách nào tiến hành di động. Chỉ có thể bảo trì hollow hóa lúc động tác. Mà có thể chứng kiến ở vô thương nhìn kỹ đối phương thời điểm. Uchiha Obito đồng dạng là nhìn hắn. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Uchiha Obito hiện tại đã đoán được vô thương thân phận. Cũng biết đối phương là được khen là Konoha từ trước tới nay nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Ninja, nhưng là hiện tại Uchiha Obito cũng là phát hiện mình hắn quá coi thường tiếng xưng hô này. Hiện tại cái này làm cho hắn vận dụng mang Gekio Sharingan tiến hành toàn thân hollow hóa nhẫn thuật. Tuyệt đối là thuộc về cấp độ S nhẫn thuật. Hơn nữa quan trọng nhất là Uchiha Obito có thể khẳng định tại nhẫn giới bên trong chưa từng có nghe nói qua như vậy nhẫn thuật. Như vậy có thể là đối phương tự nghĩ ra. Uchiha Obito trong lòng không được không khiếp sợ. Ở hắn biết đối phương hiện nay cũng bất quá là 8 tuổi mà thôi. Thế nhưng hiện tại cư nhiên cũng đã tự nghĩ ra cấp độ S nhẫn thuật. Hơn nữa còn có đầy đủ chakra có thể sử dụng được. Đây tuyệt đối là hắn trước đây cho tới bây giờ không dám tưởng tượng. Chính mình chakra tuy là bởi vì hấp thu thập vĩ chakra xảy ra chất biến. Có thể đề thăng Raizen Shuriken uy lực cùng thời gian. Thế nhưng cũng chỉ có thể duy trì nửa phút tả hữu. Mà thôi chính mình bây giờ chakra số lượng nhiều khái có thể sử dụng 4 lần tả hữu. Uchiha Obito hollow hóa có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Muốn dùng Raizen Shuriken dây dưa đến chết đối phương là không có khả năng. Huống chi đối phương còn có thể lấy hy sinh một con mắt làm giá sử dụng Izanagi. Chính mình không có phần thắng chỉ có thể rút lui. Đang ở vô thương híp mắt nhìn kỹ Uchiha Obito thời điểm. Trong đầu của hắn cũng là thật nhanh suy tính. Mà ở minh bạch lấy thực lực của chính mình không cách nào đánh bại Uchiha Obito. Vô thương không chần chờ chút nào. Trực tiếp xoay người cực nhanh rời đi. Nếu không cách nào đánh bại đối phương. Hắn đương nhiên sẽ không lưu tới chờ chết. Còn như Uchiha Obito. Ở năng lượng từ trường không có tiêu thất trước. Căn bản không cách nào di động. Chỉ có thể liền nhìn như vậy vô thương ly khai. Đại khái qua nửa phút tả hữu. Raizen Shuriken hình thành năng lượng từ trường mới chậm rãi tiêu tán. Mà hollow hóa Uchiha Obito thì là thở ra một cái. Đem hollow hóa giải trừ. Hắn hollow hóa chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Vừa rồi năng lượng từ trường vẫn không có tiêu thất. Hắn đều lo lắng cho mình muốn hy sinh chính mình con mắt. Sử dụng Izanagi, xem ra chính mình có chút nhỏ xem Konoha cái này thiên tài. Trong lòng thả lỏng chi, Uchiha Obito trong mắt cũng là lộ ra một tia ánh mắt ngưng trọng. Tuy là giữa hai người không có phát quá chiến đấu kịch liệt. Nhưng là từ vô thương trong nháy mắt tránh thoát hắn ảo thuật cùng mới vừa nhẫn thuật. Uchiha Obito cũng là có thể cảm thụ được vô thương thực lực sợ là so với tinh anh nhẫn đều mạnh hơn. Uchiha Obito trong mắt nhãn quang thiểm thước không ngừng. Trong lòng suy tính muốn không phải tìm được vô thương đem tiêu diệt. Dù sao hắn sau này kế hoạch có thể tương đương với muốn cùng toàn bộ nhẫn giới là địch. Mà vô thương biểu hiện ra ngoài thiên phú thực sự quá yêu nghiệt. Chỉ là 8 tuổi liền có thực lực như thế. Nếu như ở quá thời gian mấy năm, ai cũng không thể nào đoán trước vô thương sẽ trở nên rất mạnh. Được rồi, đối phương tuy là thiên phú có thể nói yêu nghiệt. Thế nhưng theo mình giải khai cũng bất quá là bình dân sinh ra. Không có lục đạo tiên nhân huyết mạch, nói cho cùng cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Nhiều lắm chính là trở thành ảnh cấp cường giả. Chỉ cần mình chiếm được 9 con vĩ thú, trở thành thập vĩ Jinchuriki. Đối với phương cường một chút con kiến hôi mà thôi. Uchiha Obito nghĩ một lát sau lắc đầu. Chợt cũng không suy nghĩ thêm nữa vô thương sự tình. Mà là bắt đầu tự mình tiến tới Konoha mục đích. Thu thập Sharingan. Ở bên kia, đã cách xa vô thương một bên xuyên toa ở phố. Tìm kiếm Sharingan. Một bên thì là trong lòng tính toán thời gian. Ở Raizen Shuriken thời gian duy trì quá khứ một hồi lâu đều là không có phát hiện Uchiha Obito tìm. Hướng mình, đã biết đối phương không sẽ tới. Xem ra chính mình cũng không có gây nên Uchiha Obito nhiều lắm kiêng kỵ. Bất quá cũng vậy, coi như là đối phương nhận biết mình. Thế nhưng ở biết mình chỉ là bình dân sinh ra, mà không phải Osusuki Kaguya chuyển lưu tới huyết mạch. Khẳng định cũng sẽ không bị đối phương để ở trong lòng. Đưa tay lại là lấy được một đôi Sharingan thu hồi. Vô thương trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái này thế giới cũng không tồn tại cái gì công bằng. Bình dân vĩnh viễn là xuất phát từ thế giới tầng dưới chót. Ở mặt gia tộc, hào môn, không chỉ có chiếm cứ cái này thế giới phần lớn tài nguyên. Hơn nữa ở thiên phú cũng là ở bình dân. Mà ở những gia tộc này cùng hào môn chi, còn có một nhóm được gọi là thiên chi kiêu tử đều không quá đáng đám người. Bọn họ chính là thừa kế lục đạo tiên nhân huyết mạch người. Nhìn chung nguyên tắc hậu kỳ, hay là ngũ ảnh cũng chỉ là đi qua. Chiến đấu chân chính đều là bạo phát ở người thừa kế lục đạo tiên nhân huyết mạch nhóm người gian. Bọn họ hiện ra lực lượng coi như là hay là ảnh cấp cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Uchiha Obito mặc dù chỉ là một cái khôi lỗi, nhưng là lại đồng dạng biết một bộ phận cái này thế giới chân tướng. Trong lòng của hắn, cần phòng bị cùng có thể trở thành hắn địch nhân, cũng chỉ có đồng dạng thừa kế lục đạo tiên nhân huyết mạch người mà thôi. Vô thương có thể làm cho Uchiha Obito cảm thấy kinh diễm. Thế nhưng chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chân chính bị đối phương kiêng kỵ. Ở trong lòng đối phương e rằng vô thương nhiều lắm đó là có thể trở thành tương tự với Namikaze Minato như vậy ảnh cấp cường giả, mà sẽ không đối với hắn có chân chính uy hiếp. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, vô thương ở phát hiện Uchiha Obito không có tìm chính mình sau. Trong lòng mới sẽ biết, cười nhạt, đối phương vĩnh viễn sẽ không biết tự có chân lý chi môn tồn tại. Hơn nữa cũng không biết mình bây giờ đã người mang Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc huyết kế. Giới hạn, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.